Tại hạ là hệ thống. Chương 298, thông tin hữu ích. Góc truyện audio.com. Hàn Vương Cung, khu vực nhà bếp, nơi đây được phân chia làm 3 khu vực chính. Mỗi khu vực chính là phục vụ cho từng vị yêu vương khác nhau. Tịnh Hương nằm trong khu vực trù sư của Tuyết Hồ Yêu Vương. Nàng hiện tại đang tất bật bếp núc, hỗ trợ Hạ Giang làm món ăn phục vụ cho Tuyết Hồ Yêu Vương. Hạ Giang sau khi trở thành trù sư chính thức, nhiệm vụ của nàng liền giống như các vị trù sư chính thức khác. Chính là làm duy nhất một món ăn cho Tuyết Hồ Yêu Vương. Món ăn phục vụ cho từng bữa của yêu vương rất nhiều. Tuy nhiên mỗi món ăn trên đó, đều do từng vị trù sư khác biệt chế biến ra. Bọn họ chỉ được phép chế biến đúng một món duy nhất đặt lên bàn thức ăn mà thôi. Chỉ có một người ngoại lệ, là Đại Tuyết Lang, với cương vị là vị trù sư đứng đầu. Hắn được phép chế biến 3 món thức ăn khác biệt đem đến cho 3 vị yêu vương. Mỗi người một món, Hạ Giang sau khi thành trù sư chính thức, nàng cần có một trù sư tập sự có trách nhiệm hỗ trợ cho nàng. Người được lựa chọn chính là Tịnh Hương. Cấp độ dưới một bậc, Tịnh Hương không có quyền phản kháng, trừ khi nàng không muốn tiếp tục làm trù sư tại đây nữa. Hai người vốn thực lực ngang nhau, hợp tác cùng chế biến cảnh giới đều tương tự. Tịnh Hương sau khi hoàn thành xong khâu chế biến, Hạ Giang liền ra tay giải quyết nốt công đoạn cuối cùng của mình. Trước mặt hai nàng chính là một con gà quay kích thước lớn. Da thịt béo ngậy, vàng ruộm lên, sau khi Hạ Giang tưới lên nước sốt, mùi vị tạo ra càng thêm đậm đà, cẩn thận từng chi tiết nhỏ trang trí cho món ăn của mình. Hạ Giang hài lòng gật đầu, đây là món ăn đầu tiên nàng chế biến sau khi thành trù sư chính thức, nên không thể sơ sót được. Như thế nào? Hạ Giang vui vẻ hỏi. Rất tốt, ta ít nhất chưa tìm thấy điểm để chê trách được. Tịnh Hương phức tạp trả lời. Mọi việc đều đúng theo công đoạn cùng phương thức, hương vị cũng tương tự, so với món ăn gà quay các nàng được dạy học không khác nhau chút nào. Tốt, Hạ Giang hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Tịnh Hương rời đi, việc của ngươi xong rồi, đi về trước đi, ít nhất có lẽ phải đợi thêm 10 năm nữa, hoặc là có vị trù sư nào bị đuổi đi, ngươi mới may mắn có cơ hội. Tịnh Hương im lặng rời đi. So với lời nói móc ấy, tâm trạng của nàng đã không còn để hiếu thắng hơn thua như trước nữa rồi. Nhìn bóng lưng Tịnh Hương rời đi, Hạ Giang khẽ cười nhạt một tiếng, cẩn thận đem món ăn của mình đưa đến khu vực các vị yêu vương. Trước cửa phòng lớn của Tuyết Hồ Yêu Vương, nơi đây đã tập trung rất nhiều vị trù sư khác, mỗi người trên tay đều để lấy một món ăn, yên lặng chờ đợi. Hạ Giang yên tĩnh đứng chờ một thời gian ngắn, theo chân các vị trù sư khác tiến vào bên trong, cẩn thận đặt món ăn của mình lên một chiếc bàn lớn. Toàn bộ chiếc bàn này, cũng phải đặt hơn 50 loại món ăn, nhìn vào từng loại món trên bàn, Hạ Giang liền nhận thấy có tới 4 món gà quay, hình dạng trang trí đều giống y như nhau, xem ra món gà quay này của nàng, vốn không phải là món gì đặc biệt. Các vị trù sư mỗi người một món, lại không có thời gian tìm hiểu tất cả mọi người ai nấu món gì. Nên vẫn đôi khi trùng lặp món ăn là điều dễ hiểu. Huống chi còn là món Tuyết Hồ Yêu Vương thích ăn nhất. Đợi đến khi món ăn đặt sẵn hết lên bàn, tất cả mọi người đều rời đi, Tuyết Hồ Yêu Vương mới lững thững bước vào bên trong, chậm rãi ngồi xuống thưởng thức từng loại món ăn. Hai bên cạnh nàng, liền có hai vị thị nữ trung tâm theo sát luôn luôn phục vụ. Hôm nay Đại Tuyết Lang nấu ta món gì? Tuyết Hồ Yêu Vương khẽ hỏi. Là món canh gà hầm hạt sen. Hắn nói ngài liên tục ăn một món gà quay liền quen vị. Cần thay đổi một chút, thị nữ quan sát nói. Ngay giữa trung tâm bàn ăn, món canh gà hạt sen để bên trên cao hơn hẳn các món ăn khác một đầu. Vô cùng dễ thấy, Tuyết Hồ Yêu Vương hài lòng gật đầu, liền chậm rãi ăn, không biết qua bao lâu, ăn xong những món ăn quen thuộc, Tuyết Hồ Yêu Vương yêu nhã cầm khăn lau miệng, nói, phần còn lại ta không ăn được, đem hết đi, phải, thị nữ cúi đầu, bên trên bàn ăn, còn rất nhiều món Tuyết Hồ Yêu Vương thậm chí còn chưa hề động vào. Trong đó có cả món gà quay của Hạ Giang. Hàn Vương Cung, Tịnh Hương chậm rãi đi về căn phòng của mình, nhìn thấy tiếng ồn ào phía trước, nàng hiếu kỳ tiến tới, ngạc nhiên phát hiện Đại Tuyết Lang đang quỳ trước cửa đại điện. Chuyện gì xảy ra? Tịnh Hương kinh ngạc hỏi. Ngưu Hương Yêu Vương ngửi thấy mùi thịt trên món ăn mà Đại Tuyết Lang đại nhân làm cho ngài ấy, liền phạt hắn quỳ tại đây. Một tên yêu tộc thị vệ đứng canh nói. Tịnh Hương nhẹ gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Yêu tộc sau khi tự yêu hóa hình, dù là loài ăn thịt hay là ăn cỏ, khi hóa hình trở thành yêu tộc chính thức, bọn hắn đều như tiến hóa thành một cấp bậc khác, chuyển hết sang ăn tạp, thậm chí ăn cả đồng loại cũ khi chưa hóa hình. Vì hai bên, giống như một giống loài riêng biệt, tuy nhiên trong số đó vẫn có một số yêu tộc không thích thay đổi thói quen mà vẫn giữ thói quen cũ. Như Ngưu Hương Yêu Vương, bản thể là loài ăn cỏ. Hắn vô cùng ghét ăn thịt, chỉ cần phát hiện trên món ăn của mình xuất hiện mùi thịt cũng có thể nổi cáo lên. Tịnh Hương đứng nhìn cảm khái một phen, chợt thấy Đại Tuyết Lang đầu hơi ngẩng lên, liếc nhìn thấy nàng, Tịnh Hương nhanh chóng cúi đầu, tránh mặt rời đi, thực lực của ngươi chỉ kém hắn vài cảnh giới nhỏ, không đến mức ngươi phải sợ như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh của nàng, Tử Văn nói. Ngươi không hiểu, Tịnh Hương đáp lại, không nói đến thực lực ta đánh không lại hắn. Hắn còn là đại trù sư quản lý công việc của bọn ta. Nếu muốn gây khó dễ cho ta, chỉ cần một câu thôi. Những thứ có thể tránh mặt không gây chuyện, vậy tốt nhất vẫn nên tránh đi. Đứng bên ngoài chỉ trỏ nhìn người cấp trên của mình bị bẽ mặt. Vốn chẳng phải chuyện hay ho gì. Cẩn thận về nơi ở của mình. Nơi đây là một căn phòng bằng đá kín đáo xung quanh. Nằm sâu bên trong Hàn Vương Cung, một nơi khuất bóng chỉ có những người cấp bậc như nàng đi lại. Nơi đây thật đơn sơ, Tử Văn quan sát đánh giá. Vậy sao, ta thấy nó khá tốt, đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì hết. Tịnh Hương nhún vai, yêu tộc chủ yếu chỉ cần đầy đủ thứ cần thiết là được. Đâu đến nỗi quan tâm nó phải chi tiết xinh đẹp như thế nào chứ? Độ bền còn không bằng những thứ đơn giản của ta. Chấm, khi lần đầu gặp ta, ngươi có nói đến nhân tộc, ở đây có nhân tộc sao? Tử Văn hỏi, có nhân tộc, nhưng không ở đây, bọn hắn ở một vùng thế giới khác với bọn ta. Ta chỉ là đã từng nhìn thấy qua hình ảnh và nghe kể mà thôi. Nhưng chưa tận mắt thấy, ngươi tuy giống hình dạng nhân tộc. Nhưng chưa chắc đã là bọn hắn, chỉ là lấy nhân hình giống bọn ta. Tịnh Hương suy nghĩ nói. Ngươi sao nghĩ vậy? Tử Văn thú vị hỏi. Nhân tộc không hề có đặc điểm nào nổi bật như yêu tộc. Không có răng nanh, móng vuốt sắc bén, không có cánh để di chuyển trên bầu trời, không có vây để di chuyển dưới nước. Nhưng bù lại, bọn hắn lại có hình dạng cơ thể tiện dụng. Tịnh Hương nói. Một số yêu tộc bản thể sau này càng thêm to lớn, khó di chuyển cùng vướng víu khi làm những việc đơn giản. Sau khi hóa hình, liền có thể thay đổi kích thước mình, còn có thể phong ấn một phần thực lực, tiện lợi hơn rất nhiều. Đó là nguyên nhân yêu tộc học hóa hình sao? Tử Văn ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, ngươi thử nghĩ xem Lôi Hùng Yêu Vương hóa thành bản thể lớn bằng một phần tư cả Hàn Vương Cung này. Vậy hắn còn có thể đi lại bên trong đây nữa sao? Nhẹ tay đụng một chút đầu cũng có thể đổ vỡ rồi. Tịnh Hương cười nói, đó chỉ là một phần thôi. Mục đích yêu tộc học hóa hình lấy hình dạng nhân tộc chính còn vì bọn ta phải học cách khống chế thực lực. Sức mạnh càng được khống chế tinh chuẩn, có thể sử dụng một phần nhỏ thực lực nhưng vẫn hoàn thành được mục đích. Một phần thông tin hữu ích, Tử Văn chậm rãi nói. Lưu lại những thông tin mới hiểu biết vào trong hệ thống. Ngoài kia còn rất nhiều điều mới lạ, Tử Văn muốn tìm hiểu kỹ càng đặc điểm, tính cách cùng suy nghĩ của ký chủ mình trước khi giao nhiệm vụ. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, ngươi còn không hiểu rõ nhu cầu người mua, còn loạn đem hàng đi bán. Vậy kết cục chính là lỗ vốn, ta xem ngươi rất thích nấu ăn, Tử Văn biết rồi còn hỏi. hệ thống đã giúp hắn tìm hiểu kỹ phần này. Khi còn chưa hóa hình, ta luôn phải trốn chạy khỏi cuộc săn bắt của những loài khác. Thậm chí là sau khi hóa hình, cuộc sống của ta cũng chẳng có gì khác ngoài việc kẻ này giết kẻ kia. Tịnh Hương nhớ lại, nơi này an toàn hơn bên ngoài rất nhiều. Ta được vào trong đây trở thành trù sư tập sự. Mục đích ban đầu chỉ là tìm một nơi để có sự bảo vệ mà thôi. Nhưng đã làm quen nhiều lần một việc, ngươi chẳng lẽ không có một chút tình cảm gì cho nó sao? Tịnh Hương cười nhạt, nấu ăn đã trở thành một phần để ta tồn tại nơi này. Nếu so về thực lực, ta thậm chí còn không đánh lại kẻ có cảnh giới dưới mình. Bọn chúng, sát tính nặng hơn ta. Tử Văn yên lặng gật đầu. Trong lòng suy tính, đã vài ngày trôi qua rồi. Người ít nhất cũng phải giải quyết vết sẹo cho ta đi. Tịnh Hương chuyển giọng, tốt, tiểu nữ nhi, người đã thành thật đánh động tới ta. Mau tiếp nhận trách nhiệm của mình đi. Tử Văn cao giọng nói. Tinh, hệ thống đào tạo trù sư khởi động. Tên ký chủ, Tịnh Hương, cảnh giới, hóa thần cảnh tam trọng. Cấp bậc, trù sư tập sự, điểm năng lượng, không điểm, nhiệm vụ chính, tấn cấp trở thành trù sư chính thức. Phần thưởng 2.000 điểm năng lượng, khai mở khu vực bếp núc, khu vực giao dịch, khu vực kỹ năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hoàn thành học xong công thức đầu tiên. Món ăn, phở, phần thưởng, 1.000 điểm năng lượng, kỹ năng nấu ăn tăng lên một bậc. Cách chương.